Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2016. Điều đầu tiên là chúng con rất cảm ơn thầy MC. Thầy đã có những lời giới thiệu về bản thân của chúng con rất là khéo. Thực ra thì hôm bữa đầu sau khi trình bày những vấn đề thì quý thầy có nêu lên một vài ý kiến. Con cũng chưa kịp trả lời, thế nhưng mà thầy MC thầy đã thay chúng con. Thầy gợi ý rằng là những điều chúng con chia sẻ ở đây mang cái tính là những gợi ý thôi. Kỳ thực rằng là điều này nó rất là hợp lý, chứ không phải là sự khiêm tốn gì cả. Công trình hành đạo không phải là công trình riêng của một tu sĩ, mà đó là công trình chung của thế hệ tu sĩ hôm nay, thế hệ tu sĩ trong quá khứ, và thậm chí là nếu chúng ta có khả năng sinh ra nhiều thế hệ tương lai thì công trình đó cũng là công trình của nhiều thế hệ tương lai. Do vậy cho nên chúng con đã trình bày 3 vấn đề. Điều thứ nhất là người xưa đối với công trình hành đạo, và con cũng nêu ra những cái thấy rất là hạn chế của mình, đó là những khó khăn đặt ra cho thế hệ của các bậc thầy chúng ta, những khó khăn đặt ra cho thế hệ chúng ta. Thế nhưng mà bên cạnh những khó khăn thì chúng con cũng có một cái nhìn rằng là đằng rằng có những khó khăn, thế nhưng mà chắc chắn rằng là trong những khó khăn ấy nó cũng có những điều nó rất là thuận lợi. Và chúng con đã nêu lên những vấn đề này trong cái buổi đầu khi chia sẻ với chư tôn đức tăng ni. Một lần nữa là chúng con rất biết ơn Hòa Thượng nơi đây đã có mặt, và biết ơn chư tôn đức tăng ni đã chịu khó ngồi rất là yên bình lắng nghe và góp ý những điều của chúng con trình bày. Con cũng xin thưa rằng là hy vọng buổi chia sẻ cuối này có những vấn đề mà các thầy, các sư cô cảm thấy có rất nhiều băn khoăn, hoặc là không đồng thuận, hoặc là cần bổ túc, thì xin chư tôn đức tăng ni cứ bổ túc, củng cố thêm. Tại vì cái công trình này công trình chung của tất cả người con Phật, chứ không phải của riêng ai. Mỗi người chúng ta có quyền đứng một góc để nhìn về vấn đề này. Ví như chúng ta không phải là đệ tử Đức Thế Tôn thì chúng ta có quyền, không có trách nhiệm chi với công trình hành đạo. Thế nhưng mà lỡ mang pháp phục của Như Lai, lỡ làm con Đức Thế Tôn, cho nên cái việc vô cùng quan trọng là chúng ta phải nghiêng vai gánh vác cái ngôi nhà Phật Pháp từ Đức Thế Tôn để lại cho chúng ta. Đây là điều thứ nhất con xin thưa đôi lời để mời gọi sự đóng góp và suy nghĩ của các thầy, các cô có mặt ở đây. Điều thứ hai, qua rất là nhiều lần trong những khóa an cư, chúng con cũng có chia sẻ về vấn đề giáo dục, vấn đề hoằng pháp, vấn đề nội địa. Thế nhưng mà chừng như những điều này nó lạc vào hư vô, nó biến mất. Mình chưa thấy một cái sự hồi báo nào của tăng ni trẻ, thế hệ của ngang lứa với con và thế hệ đàn em như một số các thầy trẻ tuổi hơn. Cái điều chúng con mời gọi đó là các thầy trẻ có thể liên hệ với nhau, tại vì đa phần các thầy cô đều có chung một khóa học hoặc là cùng một thời. Các thầy liên hệ với nhau trong công trình làm đạo. Bây giờ thì thưa các vị, email nó rất là dễ, chúng ta có thể liên hệ đến năm châu trong những công trình làm đạo. Thế nhưng mà chừng như là những điều này vẫn chưa xảy ra. Cái chuyện gần nhất là chúng ta có thể hợp tác với nhau trong những khóa tu, hoặc là một năm chúng ta phân tập về an cư để cho có cái đạo tình huynh đệ. Thế nhưng mà những mùa an cư ở bên Cali đành rằng có những điều kiện khó khăn, nhưng mà chừng như là cái tinh thần sống an cư với nhau để có được cái điều kiện hàn huyên và ôn lại những lời Phật dạy dường như nó cũng rất là lẻ tẻ. May mắn thay là đến đất nước này dường như là đất lành, nhưng mà tình cảm rất ấm cúng. Thành ra con thấy là chư Tăng về đây rất đông, đây là cái điều rất là mừng. Đó là cái điều rất nhỏ là chúng ta mỗi năm dành thì giờ đến với nhau trong quận cư, thế mà rất là khó kiếm. Do vậy cho nên nhiều năm đi qua, khi chúng tôi có dịp có mặt ở nơi các trung tâm tu học hoặc các đạo tràng, thường mình cứ mời gọi điều này thôi. Đây là vấn đề gần nhất mà nếu các thầy cô nơi đây ý thức về vấn đề này, thì tôi hy vọng rằng cứ mỗi một năm chúng ta có cơ hội gặp mặt, chúng ta lại có cơ hội chia sẻ cũng là vấn đề hoằng pháp nữa. Tại vì mỗi năm thời gian nó mũi tới và xã hội nó không ngừng những cái sinh hoạt của nó, nhất là trong lĩnh vực giáo dục của xã hội Tây Phương thì nó chưa hề dừng. Văn hóa đó là bánh xe luôn di động, người nào dừng lại thì bị đào thải, bị nghiền nát. Và cái chương trình làm đạo chúng ta cũng thế, dù cho có thành công bao nhiêu đi nữa cũng không được quyền dừng. Cuốn nữa là tập thể tu sĩ chúng ta nhìn ở cái chiều ngang thôi thì chúng ta vẫn còn chậm tiến lắm so với xã hội phát triển bên ngoài. Do vậy cho nên cái điều mà chúng con mong mỏi rằng là mỗi một năm chúng ta lại có dịp an cư như thế này để chia sẻ tất cả những nỗi niềm uẩn khúc trên con đường tu học hoằng pháp. Đây là cái điều mà con nghĩ rất là cần thưa trước. Bằng không thì chút xíu con quên mất. Đó là điều đầu tiên trước khi đi vô cái chủ đề vài đóng góp và công trình hoằng pháp. Và chúng con đã đi ngang qua ba phần. Hôm nay con đi đến phần thứ tư là nói về con đường phía trước của chúng ta. Và trong đây nó có những vấn đề nhỏ. Vấn đề thứ nhất đó là mình nói về cái vai trò tăng sĩ trong xã hội Việt Nam. Thưa quý thầy cô, là mình không có chạy trốn được cái vai trò tăng sĩ trong xã hội. Quá khứ, hiện tại, tương lai chi? Vai trò tăng sĩ đầu tiên người ta nhận định rằng đây là vai trò của thành phần trí thức, chứ không phải là thành phần nông dân ít học. Dù các vị cố tình trốn chạy cái vai trò này cũng không được. Nguyên tắc là vậy. Thành phần giáo sĩ, thành phần tăng sĩ. Và cao hơn nữa, trong cái vai trò của người tu sĩ đạo Phật không phải là người truyền giáo như Kitô. Thưa đại chúng, là mình học lóm được cái điều này từ vị thầy. Ông nói chuyện, ông nói cái vai trò truyền giáo của Kitô á, nó mang cái ý nghĩa không đẹp bằng cái danh từ hoằng pháp của đạo Phật. Truyền giáo nó hàm cái nghĩa mà lịch sử gắn cho nó là mang theo cái vai trò truyền giáo là vai trò của cây súng và lưỡi gươm và đồng tiền, vai trò của áp đặt. Thế nhưng mà vai trò tăng sĩ là vai trò gợi mở, khai phóng, mang ánh sáng đạo Phật đến và giải thích để cho khởi niềm tin. Từ cái nền tảng giáo lý đạo Phật là một nền tảng rất là khai phóng và luôn tôn trọng tự do cá nhân. Do vậy cho nên cái vai trò của tăng sĩ ngay bản chất nó không phải là một nhà truyền giáo đứng ở đỉnh cao ban pháp ân điển xuống cho người nhân gian. Vai trò của đạo Phật, nhất là tăng sĩ, thậm chí từ thời Đức Thế Tôn, thưa các vị, là vai trò của một vị đạo sĩ ôm vác vào thôn trang khất thực, mang hình ảnh biểu tượng của đạo đức là một, mang hình ảnh hòa bình, nhân ái, gần gũi là hai, không có kiêu kỳ, không có địa vị, không có cách biệt, không có trịch thượng là ba. Do vậy cho nên khi các vị định nghĩa được truyền giáo và hoằng pháp thì các vị thấy là cái vai trò tăng sĩ nó rất là quan trọng. Mình lặp lại, thưa các vị, vai trò của những nhà hoằng pháp, điều thứ nhất là thành phần trí thức xã hội. Điều thứ hai, đáp ứng cái nhu cầu tình cảm của quần chúng. Điều thứ ba, cung cấp cho họ niềm tin tâm bảo. Điều thứ tư, hướng dẫn pháp hành trì thành đạt con đường tâm linh và trí tuệ. Kỳ thực rằng từ trong căn bản đạo Phật không hề có một cái mưu đồ chính trị, cũng không hề có một cái mưu đồ thôn tính các tôn giáo khác. Không phải vì thế quyền của đạo Phật, vì uy tín, vì muốn lớn mạnh giáo hội. Và căn bản đạo Phật, thưa các vị, chỉ đem ánh sáng hiến tặng cho con người, giúp cho con người bớt khổ, cho họ thấy được đường đi, thấu đạt chánh pháp, đi vào con đường thực tập để họ chứng nghiệm được giải thoát. Thế nhưng mà cái chiều cảm nhất đọc vào kinh văn thì các vị thấy là Đức Thế Tôn luôn xây cái nền tảng nhân luân vô cùng vững chắc. Thưa quý thầy cô, là mình đang nói về vai trò của tăng sĩ, mình xin lặp lại. Điều thứ nhất, không thể chối cãi rằng tăng sĩ là phần trí thức của xã hội. Đời người ta quy định rằng là thành phần trí thức, sĩ phu là thành phần lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, là người có trách nhiệm với xã hội, với con người. Và từ cái điều này nó dẫn đến một cái ý thứ hai, chúng ta có thể định nghĩa rằng là đành rằng chúng ta cố tình không đụng đến vấn đề xã hội, nhất là chúng ta không đụng đến vấn đề chính trị. Thế nhưng người ta chia ra chính trị là hai phần á. Anh đi vào sinh hoạt chính trị, tranh quyền, tranh lợi, đoạt danh, muốn ảnh hưởng, muốn thao túng, thế thì đó là một loại sinh hoạt chính trị. Đi vào thế quyền phi tôn giáo, không phải là người tu sĩ Phật giáo tham dự. Thế nhưng mà ý thức chính trị thì phải có mặt á. Ý thức chính trị cụ thể là thế này, thưa các vị. Người tu sĩ chúng ta không thể chối cãi được rằng mình mang tới bốn ơn, chứ không phải chỉ có ơn Phật, còn ơn của đất nước, quê hương, ơn của các bậc tiền hiền dựng nước và mở nước, ơn của người mang đến nền hòa bình, giữ gìn quê hương cho một dãy non sông Cẩm Tú cho chúng ta có mặt nơi đây. Gần nhất, trước khi anh là người tu, anh là người Việt Nam chứ anh không phải là người Mỹ. Anh cũng không phải sinh ra từ cái bắp cải, anh không phải từ dưới đất anh đi lên hay từ trên trời rớt xuống, mà anh sinh ra từ bố mẹ. Anh thừa hưởng nền văn hóa rất là Việt để tạo thành nhân cách của anh, đạo đức của anh. Thế thì thưa các vị, cái vai trò tăng sĩ đầu tiên là có trách nhiệm với xã hội, chứ không phải là anh gạt hết mọi việc, anh nói rằng anh tu mà anh không làm chí nghe. Thế là mình dẫn một đoạn kinh thì các vị sẽ nhận ra, ví dụ Đức Thế Tôn không hề dính chi với cửu quyền, hay nói cách khác là Ngài không hề dính chi với các vị tiểu quốc vương đương thời tranh với nhau về đất, về nguồn nước. Thế nhưng mà khi Đại Thần Vũ Xá được lệnh của vua A Xà Thế cử đến để hỏi rằng là dân Bạc Kỳ nó rất là kiêu kỳ, chúng con muốn chinh phục nó, Thế Tôn nghĩ thế nào? Thế Tôn không trực tiếp, nhưng mà Ngài gọi A Nan, hỏi A Nan 7 câu hỏi, có phải không? Để cho Đại Thần Vũ Xá biết rằng là dân Bạc Kỳ vẫn còn khỏe mạnh, anh không có quyền xâm lăng đất nước người ta. Thưa các vị, rồi mình ngược lại dòng lịch sử Việt Nam, các vị thấy chư tổ của chúng ta trong quá khứ không phải là người đứng đầu sóng ngọn gió cầm thương ra chiến trường, ngoài trừ Trần Nhân Tông. Thế nhưng mà các vị thiền sư đều có trách nhiệm với sự tồn vong của đất nước quê hương ạ. Đây là cái điều rất rõ ràng để minh chứng rằng, thưa các vị, cái thái độ của chúng ta, thái độ chọn người hiền để lãnh đạo quê hương là việc cần làm của những người lãnh đạo trí thức á. Và trong văn học đạo Phật, các vị đọc cái bài Tán Quan Âm thì các vị thấy Phù Thử Thủy Giả Năng Phương Năng Viên, cái bài đó đó, tại Quân Dương Long Bút Hạ Tán Tác Ân Ba, cũng là loại nước này, thế nhưng mà nó ở trên đầu ngọn bút của đấng quân dương thì nó có thể làm ơn mưa móc cho cả thần dân. Thế thì các vị đừng nghĩ rằng văn học A Hàm, Phật giáo Đại Thừa hay là trong dòng sử liệu thực, người tu sĩ thiếu trách nhiệm với quê hương đất nước nha. Từ cái việc định nghĩa này, chúng ta nói đến cái vai trò tăng sĩ trong xã hội Việt Nam hiện tại. Quá khứ mình không tính nha, ngay bây giờ thôi. Các vị hình dung rằng là đạo Phật trước 75 nó không có tình trạng như hiện tại đâu. Ai đã từng trưởng thành trước 75 thì đều biết rằng là cái sắc thái đạo Phật vào thời ấy dường như là nó rất đơn giản hơn hiện tại rất nhiều. Dường như là 4 năm đi qua mình chưa nghe một cái nơi nào có cái trai đàn chẩn tế đình đám cả. Cái hình thức mê tín dường như rất hiếm tiền. Và ngoại trừ Hòa Thượng Tịnh Khiết, mình biết đội mũ hiệp trưởng thôi, còn dường như là các thầy hàng thượng tọa cỡ như Hòa Thượng Tiễn Hoa, Hòa Thượng Tiễn Hòa, vân vân, thưa các vị, trải dài xuống, đầu tròn, áo vàng và y trơn bình thường thôi, chứ còn không giống như hiện tại chúng ta cái tình trạng nào xiêm y mũ miệng, nào là những bộ cánh vô cùng là sặc sỡ để đi làm ăn với thiên hạ. Điều thứ hai, thưa các vị, là dù muốn dù không chi thì người tăng sĩ là người lãnh đạo về đạo đức xã hội, là biểu tượng đạo đức, là hình ảnh đẹp của một làng quê nếu ông thầy đã trụ trì một tự viện. Là một vị thầy trụ trì có năng lực tiếp tăng độ chúng, mở trường giáo dục, làm đẹp cho cuộc đời nếu ngôi chùa đã ở giữa lòng thành phố. Và thưa các vị, hình ảnh đó bây giờ dường như rất là hiếm tìm. So ra thì mình còn thua Kitô giáo rất nhiều nhé. Các vị biết rằng là trong truyền thống Kitô không phải là thiếu những điều vụng về tiêu cực bên trong nội bộ. Thế nhưng mà chúng ta rất hiếm nghe về những cái chuyện người ta phanh phui nói xấu về nhau, thổi lông tìm vít, hoặc là hạ nhục nhau, mạ lị nhau, thưa kiện nhau, chưa nghe nói. Và Kitô họ vô cùng thông minh khi họ biết rằng là những vị linh mục phạm phải những sai lầm đối với những điều răn của Chúa, thì họ đổi vị linh mục này ra những chỗ khác. Dù sao thưa các vị, bên trong họ thế nào ta không biết, nhưng bên ngoài hình ảnh của những vị mục sư, hình ảnh của những vị linh mục, thưa các vị, nó vẫn còn đẹp, vẫn còn là biểu tượng đạo đức của Kitô giáo, của một họ đạo, của một nhà thờ, của một trung tâm, thưa các vị. Còn chúng ta thì tính ra chùa thì rất nhiều, nhưng mà các vị nhìn chung là dùng những cái tổ chức về Già Lam Tự Viện Việt Nam bây giờ như vô tội vạ. Tổ chức sinh hoạt tăng đoàn để củng cố được ít nhiều phẩm hạnh, thành tựu được cái phẩm chất đạo đức để làm biểu tượng đạo đức cho người dân nó quy kính tôn thờ, vì như cái điều này cũng khó tìm vô cùng. Cao hơn những điều này, cái vai trò của những vị tăng sĩ hay là quý sư cô làm công tác giáo dục dường như chúng ta rất ngại ngần đi vô lĩnh vực này. Rồi mình đối chiếu điều này, các vị thấy là cái vai trò của mình nó càng ngày càng bị xã hội đào thải. Thưa các vị, là chúng ta biết rằng trước 75 nha, trong cái giai đoạn Phật giáo khởi sắc sau 63, mình bắt đầu mở rộng cái sinh hoạt trong lĩnh vực giáo dục. Thế nhưng mà thưa các vị, để kiếm được một số chư ni làm được cái vai trò giáo dục trong các cái trường mẫu giáo, trong các cái ký nhi viện, trong các cái trường trú học, dường như vô cùng là hiếm hoi nha. Cái điều này có thể đổ thừa cho là cái nền giáo lý của chúng ta, nhưng mà cái điều đổ thừa gần nhất, cái điều chia sẻ nơi đây là dường như là chúng ta luyện mình vào đời sống nhà chùa, chúng ta được khuyến khích rằng là nên cách ly với nhân thế, nên sống một đời sống là ăn bằng thủ đạo, không có một cái nhìn chiến lược, nếu mà dùng cái từ, không có một cái nhìn chiến lược về cái công trình làm đạo và phát triển Phật Pháp, cống hiến được cái sự có mặt của Đạo Phật hữu hiệu vào đời sống của những người Phật tử đang rất là cần sự có mặt của chúng ta. Lây quay chúng ta chỉ làm một việc, đó là chúng ta, thưa các vị, là thu mình vào trong một cái tự viện nào đó và coi thường công trình giáo dục, trong khi các vị biết rằng là các em bé ở ngay nước Mỹ này, những gia đình Phật tử họ rất là khốn đốn, tại vì không có nơi nào gửi về, không có những cái trường dạy mẫu giáo, hoặc là dạy lớp 1, lớp 2, hoặc là kèm những đứa bé sau buổi học nó về có người chăm sóc, 5 giờ chiều bố mẹ nó đón về. Do vậy cho nên người ta đem được gửi trong nhà thờ. Và cái tuổi như trang giấy trắng, từ 6 tuổi cho tới 13 tuổi là cái tuổi mà những ấn tượng nó tiếp xúc với xã hội, nó làm thành cái phẩm chất cho nó sống một đời. Người ta bảo rằng là trong cái tuổi như vậy, tất cả những cái sự thông minh phát triển của trí não nó thu gom và nó hình thành được như là cái tố chất hoàn thiện một nhân cách. Sau đó từ 14, 15 trở về sau, chẳng qua chỉ là qua lá cành thôi, chừng cái cội nó đã hình thành rồi nghe. Nhưng mà công trình Đạo Phật chúng ta sau 75 tới giờ, dường như cái lĩnh vực này, một phần là cái cơ chế của xã hội chủ nghĩa không cho phép tôi đi vô. Phần thứ hai đó là, thưa các vị, dường như là trên cái nền tảng giáo lý ta xuất gia, ta chỉ cầu an bằng thủ đạo và cầu cái việc là giải thoát đời sống mình khỏi cái trần thế này, chứ còn đối với cuộc đời này mà xô dạt nó về một hướng khác. Vô hình trung ta làm cho cái sinh hoạt đạo Phật của mình càng ngày càng ốm yếu. Chừng như là mình chỉ làm được một việc, đợi người ta tật bệnh, ốm đau mình đến cầu an, và đợi người ta chết mình đến mình làm một việc, đó là cầu siêu giúp người ta thôi. Dường như cái nghề của mình chỉ làm hai việc, còn cái việc quan tâm đến người sống dường như mình không quan tâm nghe. Từ cái sinh hoạt Phật giáo Việt Nam cho tới sinh hoạt Phật giáo nơi đây, hiếm nghe một cái chùa nào mở được một cái sinh hoạt đi vào công trình giáo dục để có thể nuôi các em lúc bé, gầy dựng hạt mầm Phật Pháp. Dường như chúng ta lay quay làm một việc là gõ mở tụng kinh kiếm cơm qua ngày, chứ còn những vấn đề rất là xã hội dường như chúng ta không bận tâm. Và mình mất Phật tử người đã khuất, mất Phật tử người còn sống, mất Phật tử tuổi trung niên, mất Phật tử còn bé nha. Mình biết được ở quận Cam, thưa các vị, có nhiều người Phật tử nằm trong giường bệnh thôi thôi, không có những người pháp hữu đến tụng kinh, và cũng chẳng có thầy nào đến quan tâm lúc tật bệnh. Thế rồi một đoàn người của Kitô giáo họ đến xin phép, họ được làm lễ cầu kinh, và gia đình người ta, thưa các vị, rất là bối rối, rất là lo âu, rất là bất an lúc người ta kề cận cái chết. Thế rồi người ta gặp cái phao như vậy, họ níu ngay. Và thưa các vị, người Kitô đủ thông minh để làm điều này, do vì khi cầu kinh cho một người sắp mất, không phải là lấy cái xác ra đây nha, mà lấy luôn cả bà con dòng họ thân hữu của người mất. Họ xử sự vô cùng là nhân ái, rất tình người, rất đẹp đẽ. Và đứng cái vai trò của những vị mục sư hay những vị linh mục, thưa các vị, cái nhân cách xử sự của họ dường như nó đẹp hơn một số các thầy của chúng ta nhiều nhé. Họ được nuôi dưỡng hoàn thiện, nhất là về cái khả năng tâm lý. Họ chinh phục nhân tâm thì đừng có hòng có một người Phật tử nào đang trong cái tình trạng hơi mất niềm tin với đạo Phật mà có thể từ chối được bước vô Kitô. Thế rồi chôn một người xong, thưa các vị, cả gia đình dòng họ người ta rất là cảm động trước cái tấm lòng của mấy ma sơ, trước cái tấm lòng của các vị linh mục, của những người con chiên tín đồ tín hữu Kitô tới trong những ngày lễ được khó khăn. Thế thì họ hè nhau, họ đến với Kitô hết. Từ cái điều này, thưa các vị, chừng như là cái vai trò tăng sĩ Phật giáo Việt Nam trên đất Mỹ, chúng ta dường như cũng rất lơ là đối với công trình giáo dục, công trình hành đạo. Hành đạo không có hàm nghĩa rằng là chỉ giảng kinh, thuyết pháp, nói như mây như mưa, tổ chức những khóa tu. Thưa các vị, nó rất là rộng, rất là nhiều lĩnh vực nó cần sự có mặt của các vị. Thậm chí ở Cali mình biết đó là cái cộng đồng người Việt mình không là bao nhiêu cả, nhưng mà nó tính ra tới 4% có mặt trong những trại giam. Và kêu án tử hình một số, họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, thưa các vị, dường như là mười mấy hai chục người trong một cái tiểu bang Cali đó. Và chừng như đi vô đó thì chưa có một vị tu sĩ nào có trình độ có thể đi vô những trại tù thăm an ủi quỷ lạo. Mà các vị biết rằng là cái lợi ích to lớn là những người tù nhân mà được một thầy, một cô vô hướng dẫn và tu tập, họ học đàng hoàng thì họ có được cái phao để nắm. Mãn án tù rồi, họ có được cái chứng chỉ để chứng minh, và tối thiểu thì họ có được một số người yểm trợ họ. Họ không có đến nỗi lay quay vài bơ hơn họ lại vô tù lại. Thưa các vị, luật pháp Mỹ phạm tội dù ăn cắp trái cà trái ớt nhưng mà 3 lần thì có thể lãnh án chung thân đó. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là chúng ta bỏ linh căn, chúng ta căn, thì cái vai trò của tăng sĩ đối với xã hội, cái vai trò của tăng sĩ đối với Mỹ hay đối với Việt Nam gì, chúng ta dường như rất là thờ ơ đối với xã hội, đối với sinh hoạt còn sống của con người nghe. Chúng ta chỉ làm một việc thì dường như là quan tâm tới cái bệnh, cái chết nhiều hơn. Thế là cụ thể hơn, chừng như là cái pháp hành trì mở những khóa tu, chúng ta chỉ quan tâm tới người già nhiều hơn với người trẻ. Hình dung rằng là những khóa tu mình mở ra, mình làm cái gì vậy? Gom mấy bà già gần đất xa trời tới niệm Phật cọc cạch để cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương. Thưa các vị, cái pháp hành trì này các vị mà dạy mấy đứa bé thì đố nó mà nó nghe lời. Tại vì hoàn cảnh nơi đây đâu phải là khổ đâu mà nói ta bà khổ lắm. đâu có cần rủ nhau chạy về Tây Phương để có hạnh phúc. Ngay đây nó hạnh phúc rồi. Nó cần làm ra tiền, ra gạo, ra của, ra cải, ra ngựa, ra xe. Nó cần có bạn gái, bạn trai. Nó cần hưởng thụ dục lạc. Thế thì các vị hình dung rằng là đối pháp trị liệu đó là pháp Đức Thế Tôn, chứ không phải như chúng ta. Dường như chúng ta không biết đối pháp nha. Chúng ta vô cùng là nặng nề đối với truyền thống gõ mõ tụng kinh để cầu an, cầu siêu. Và tổ chức khóa tu thì chỉ tổ chức cho người già. Các vị hình dung rằng là những khóa tu mình vô mình nhìn thấy toàn là người già 60, 70 trở lui cả. Thậm chí cụ thể nhất là thuyết pháp mình cũng thuyết cho người già, chứ mình chưa hề dạy cho người trẻ. Người trẻ nó không có những nhu cầu cầu vãng sanh đâu. Chuyện đó dành cho người già sẽ chết thôi. Trong khi đó thì những cái căng thẳng của đời sống nè, những cái đổ vỡ trong đời sống gia đình nè, những cái bất hạnh giữa khoảng cách càng ngày càng xa giữa cha với con, cái tình trạng con em nó không thể học hành giỏi, nó lêu lỏng hoặc là nó theo xì ken ma túy, và cái sự mất mát những đứa con người Việt trên đất nước này, thưa các vị, rất là to lớn. Mà dường như chúng ta chưa có một cái pháp môn chi dạy cho những người bị căng thẳng ngày làm 2-3 chóp, họ có thể bỏ xuống được những lo âu của họ để có thể sống được hạnh phúc. Chúng ta cũng không dạy cho những cặp vợ chồng trẻ họ có được cái sự truyền thông tốt đẹp để họ sống với nhau cho hài hòa, để sinh ra được những đứa con trong cái môi trường hạnh phúc. Dường như là khóa tu mình mở ra, mình chỉ hút được một cái số người tuổi thất thập cổ lê cả. Thế là các vị trách rằng là tại sao không có người trẻ, đố có đứa trẻ nào nó dám vô khi nó thấy một cái đạo tràng toàn là người già. Thưa các vị, ở nhà nó đã sợ ông bà nội bà ngoại nó gần chết, đến chùa nó gặp nữa thì có nước còn nó. Nó tự giận thì có, làm sao mà nó tới. Và rõ ràng rằng là chừng như cái pháp hành trì của chúng ta rất nặng nề á. Chúng ta lại còn tạo thêm rất là nhiều cái loại hoa què, hoa sói, nó không hề dính chi với truyền thống đạo Phật trong quá khứ cả. Dường như mình bê nguyên cái sắc thái văn hóa của Trung Hoa hiện tại của Ngài Tịnh Không, có khi là như vậy mình làm của mình nhé. Bài ra lắm trò, bài ra lắm sắc màu, bài ra rất nhiều hình thức nặng nề, lễ lược. Thưa các vị, đây là cái vấn đề, nó thuộc là loại vấn nạn mà các thầy nó nhìn ạ. Về lâu về dài, trong tương lai chúng ta không thể sống bằng cái nghề tụng kinh cầu an cầu siêu được nhé. Đành rằng nó có duy trì được cái nét văn hóa của người Việt cần thiết, nhưng mà nếu không có những pháp hành trì cụ thể cho những thành phần trung niên và thành phần trẻ, thưa các vị, trong tương lai cái cộng đồng người Việt vượt biên từ năm 75 qua đây họ chết sạch. Thế thì các vị sẽ thấy rằng là chúng ta rất là khốn đốn. Cái thế hệ của chúng ta, ta nhờ cái nhóm cộng đồng Phật tử người Việt đã từng đi ngang qua đây sau 75. Cái văn hóa của họ là loại văn hóa đã thừa hưởng từ quá khứ, nó nhuộm nặng cái màu sắc của Trung Hoa về hình nghi, lễ lược, tức là hình danh sắc tướng. Thế nhưng mà, thưa các vị, rõ ràng rằng là chừng như chúng ta không có nhìn ra cái tương lai của Đạo Phật ở đất nước này nó đi về đâu. Đó là điều thứ nhất mình gọi ra để các thầy thấy cái vai trò xã hội rất là quan trọng. Mình làm cái điều này không phải là mình sống còn lâu. Mình làm cái điều này để mình cống hiến cho xã hội tương lai. Các vị làm cho chánh pháp nó có mặt thực sự. Các vị đi vào pháp hành trì thực sự, bỏ bớt những cái hình danh sắc tướng rất là cồng kềnh của truyền thống Phật giáo Việt Nam. Nó nặng nề về hình thức mà nó thiếu nội dung. Thì các vị mới làm cho chánh pháp thực sự nó có mặt nơi vùng đất mới. Để rồi trong tương lai các vị trả hình này về cho các buổi, các vị trở lại đây thì sẵn có cái nền chánh pháp để ta tu à. Đừng tưởng rằng là các vị chạy khỏi hành tinh này. Hãy nhìn quá khứ, thưa các vị, đầu tiên Đạo Phật đến với Trung Hoa, các vị tổ cũng phải làm điều này nhé. Làm cho Phật giáo thực sự hội nhập vào dòng chảy văn hóa Trung Hoa. Rồi thế hệ thứ hai, các ông trở lại Trung Hoa, các ông nối tiếp con đường hoằng pháp. Chưa có một Bồ Tát, một Thế Tôn nào một kiếp có mặt giữa trần đời này mà thành tựu. Đừng nghe cái chuyện là mang cả nghiệp chạy về bên nọ bên kia. Các vị biết rằng là trong cái bài phục nguyện của truyền thống Tịnh Tông, người ta đã phục nguyện cái câu biểu đạt được cái tinh thần là đới nghiệp vãng sinh Tây Phương rồi hồi nhập Ta Bà mà. Phải không? Mắc gì chạy đi chạy về như vậy? Trong khi, thưa các vị đã có cái nhân duyên với vùng đất mới, các vị có mặt nơi đây. Trong kiếp này thì kiếp thứ hai các vị sinh ra làm người tóc vàng mắt xanh để các vị làm cho chánh pháp có mặt nơi đây. Cho nên mình không có thể mở ra một cái hướng đi vào sự thực tập, sự hành trì như cái xã hội phát triển nó đang mong đợi. Thế thì coi chừng mình không có được cái nền để mình có mặt và thừa hưởng nền chánh pháp đó trong tương lai. Cho nên làm cho xã hội cũng có nghĩa là làm cho chính mình đây. Đó là mình nói một chút về vai trò xã hội của tăng sĩ Phật giáo ngay đất nước này. Thế là tăng sĩ Phật giáo Việt Nam đối với đất nước Việt Nam. Thưa các vị, cái vai trò tăng sĩ rất là quan trọng. Sau năm 63, sở dĩ Phật giáo được coi là một vị cứu tinh trong cái giai đoạn đất nước ngỡ nghiêng trước 63 là do vì có những vị thầy dám hiên ngang đứng đầu sóng ngọn gió đối diện với những cái khó khăn của xã hội và thách thức tội tù, thách thức mọi cái sự giam nhốt thủ tiêu của cơ chế chánh quyền vào thời đó. Các vị đừng nghĩ rằng vào cái cơ chế chính quyền Ngô Đình Diệm mà nó hiền hơn cộng sản bây giờ nhé. Thế nhưng mà những bậc thầy kỳ vĩ của chúng ta hiện giờ còn vài vị đó, các vị biết rằng là không phải là tham danh, không phải là tham lợi, không phải tham tiền, nhưng mà vì tội nghiệp cho cái tình trạng Phật giáo đang trong đà suy thoái tột cùng, tội nghiệp cho quần chúng Phật tử có thể bị thay đổi niềm tin, tội nghiệp cho một đất nước có được cái nền lịch sử 2000 năm Phật giáo mà sắp tiêu mang. Thế rồi cái vai trò của tăng sĩ Việt Nam chúng ta hiện tại, thưa các vị, dường như chúng ta cầu an hơi nhiều. Thậm chí chúng ta không có một cái tiếng nói biểu lộ cái chính kiến của một người đứng về cái phía dân tộc. Và thậm chí, thưa các vị, cái điều rất là tự nhiên là các vị thăm hỏi hết quần chúng từ Hà Nội cho tới mũi Cà Mau á, các vị nghe người ta căm ghét vô cùng là cái sự xâm lăng của Trung Nam Hải, đặt nhiều cái bước quỷ diệt đất nước Việt Nam nha, quỷ diệt môi trường sống, quỷ diệt rừng, quỷ diệt biển, và nó trải dài cho đất nước Gia Veo. Đó là những cộng đồng của người Hoa đã cài sẵn cái đội quân mật thám nằm sẵn nó đợi chờ có một cái cơ hội, thì thưa các vị, mình mất nước. Nhưng mà chừng như là tăng sĩ Việt Nam là những người có cái vai trò lãnh đạo trí thức, dường như là, thưa các vị, được ru ngủ một cách rất ư là mùi mẫn. Dường như là chúng ta chỉ làm một việc, đó là gặp nhau thì hỏi cái chuyện là anh cất chùa xong chưa, chùa anh bao nhiêu trăm triệu vậy. Không biết điều này mình nói nó có xúc phạm hay không, nhưng mà mình sẽ đánh một cái tiếng trống để cho các vị tỉnh lại thôi, để các vị thấy cái vai trò mình phải làm gần gũi nhất. Cái điều này lịch sử phê phán à. Các vị hình dung rằng là mình tìm mấy cái anh linh mục á, anh nào mà chết rồi mình đã cố gắng anh dũng bội tinh để tìm đó không á, thử coi có phải không. Thế nhưng mà các ông của mình không biết tại sao lại để cho nó gắn anh dũng bội tinh khi chết rồi mới tức cười chứ. Đâu cũng vài ba ông gì cái hàng lãnh tụ lớn của Đạo Phật Việt Nam nghe. Cả đất nước người ta ghét Trung Cộng. Nó không phải là ghét dân Trung Quốc, nhưng mà ghét những người lãnh đạo Cộng sản bây giờ. Nhưng mà chừng như chúng ta bê nguyên mảng văn hóa Trung Hoa trong cái gia tài Đạo Phật Trung Hoa làm của cải của mình, dường như là ta bê nguyên cái sắc thái sinh hoạt của họ từ áo mũ nghi lễ tán tụng pháp môn hành trì, mình toàn là copy nguyên gốc của Trung Hoa làm của mình. Mình thử hỏi coi thành phần trí thức của xã hội Việt Nam, thưa các vị, nó đối với tăng sĩ Việt Nam nó nhìn bằng nửa con mắt. Các vị dư biết rằng là tất cả những thông tin bây giờ không trốn ở đâu được cả, nó có hết. Người ta gọi thế giới này thế giới phẳng nha. Những cái gì các vị làm từ trong ngõ ngách mà chỉ cần cái cell phone này thôi là nó đưa lên cả hành tinh này biết. Thế thì hình dung rằng cái vai trò trí thức của xã hội Việt Nam bây giờ nó quay lưng lại, nó rất ư là gì? Nó nhìn cái vai trò lãnh đạo với tăng sĩ Việt Nam bằng cái nhìn rất là thờ ơ và không có thể hiện sự kính trọng bao nhiêu cả. Cả nước người ta ghét Tàu, trong khi mấy anh thầy của mình thì chạy theo Tàu thì cái đó đủ nó ghét rồi. Điều thứ hai, lịch sử, thưa các vị, không thể phủ nhận được rằng là trong cái giai đoạn đất nước đang khó khăn, đang nghèo đói, người dân kiếm được một chút tiền để sống mỗi ngày vô cùng khó khăn. Và một cái bệnh viện như ngày xưa đó là bệnh viện ung bướu, hồi xưa nó gọi là cái bệnh viện Nguyễn Văn Học, bây giờ nó gọi là bệnh viện Ung Bướu đó. Các vị mà vô, các vị nhìn thấy là một phòng 3 người, nó có thể ở 15 người nằm giấy đầy. Và rất là tội nghiệp. Trong khi, thưa các vị, các thầy, các cô ta không ý thức về vai trò xã hội của mình. Cho nên có bao nhiêu tiền thì mình xây chùa cao Phật lớn. Tính ra một cái cổng chùa và 10 mấy tỷ là chuyện bình thường á. Kéo gỗ từ bên Lào, bên Cao Miên về, gỗ quý to như thế này, làm những cái cổng, làm những cái điện đường hoành tráng nguy nga. Và thưa các vị, sao chép toàn bộ cái nét kiến trúc của Trung Hoa, cách thờ phượng của Trung Hoa. Thậm chí các vị hình dung rằng là người Trung Hoa họ rất thông minh. Khi họ dựng lại lịch sử, họ mời những vị Bồ Tát chỉ có mặt trong những trang sách ra ngoài hết. Ví dụ như Văn Thù thì họ mời ở Ngũ Đại Sơn, Phổ Hiền thì mời ở Nga Mi Sơn, Địa Tạng thì mời ở Cửu Hoa Sơn. Tức là mỗi ông đều trấn một hòn núi. Thậm chí Ngài Quan Âm ta thì cũng phải có một chỗ cho Ngài ngự, đó là Phổ Đà Sơn. Và họ dệt ra, họ ngụy tạo lịch sử, không phải ngay bây giờ nha. Từ quá khứ họ đã làm được điều này rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta mới sáng con mắt ra, nhìn anh Tập Cận Bình, anh tuyên bố rằng là cả một cái vùng chính đoạn, đó là ao nhà của anh, quyền tài phán, tức là cái quyền tập ấm không thể chối cãi. Và các vị hình dung rằng lãnh đạo một đất nước, uy tín của 1.3 tỷ con người, nói với hành tinh con người mà ngang nhiên nói một cách không cần sử liệu. Các vị hình dung rằng cái khả năng ngụy tạo lịch sử là chuyện rất rất bình thường. Khả năng ngụy tạo lịch sử của Đạo Phật cũng rất rất bình thường nha. Hắn có quyền nói ông Bồ Tát này xin chỗ này, ông Bồ Tát kia xin chỗ kia. Thưa các vị, có trời mà biết, cha mà biết. Thậm chí các vị nhìn hình tượng Ngài Di Lặc, các vị thấy là mình còn thua mấy anh Hàn Quốc nữa. Các vị thấy là hình tượng của Di Lặc Hàn Quốc đó rất là gì? Thưa các vị, rất là trí tuệ, rất là thanh niên nha. Chứ không có cái kiểu bụng bự bán phở giống như Ngài Di Lặc của chúng ta. Nói thì thưa các vị, có khi phạm thượng ông giả miệng mình, nhưng mà không nói thì không được. Không nói thì không được. Dường như là từ Bắc chí Nam mà chúng ta đều bê cái ông. Thưa các vị, cái đó là cái biến tướng của ông thần tài Trung Hoa, chứ không phải ông Di Lặc nào cả. Họ ngụy tạo lịch sử là ở Phụng Hóa sinh ra cái con người này. Thưa các vị, ngay bây giờ mà tôi muốn ngụy tạo lịch sử tôi làm cũng được nha. Chỉ cần có một đứa đệ tử nào nó viết rằng là lúc mẹ tôi có thai thấy hào quang đỏ, nó chỉ cần ghi một cách vớ va vớ vẩn như thế, đời của tôi chết, đời đệ tử tôi nó chết, thì chuyện đó đời cháu tôi nó tin rồi rói, chứ không có chối cãi được. Nó phong thần phong thánh. Và 3 thế hệ về sau thì thưa các vị, không ai để khảo chứng về điều này cả. Do vậy cho nên dường như là từ Bắc chí Nam, thậm chí nơi đất nước này, chúng ta đều một bề sùng thượng văn hóa Trung Hoa. Trách sao? Thưa các vị, cái thành phần tri thức có một chút hiểu biết tư duy, nó quay lưng chối bỏ Đạo Phật là như vậy. Điều thứ hai, mình xin thưa là cái vai trò tăng sĩ đối với gia tài của Thế Tôn. Thưa quý thầy là mình sẽ nêu những cái vấn đề của mình rồi quý vị suy nghĩ thôi, tại vì dường như là mình có tới 5 vấn đề để trình bày. Ai cũng biết, cái vai trò tăng sĩ đối với giáo lý Đạo Phật, đầu tiên đó là ta thừa tự pháp nghe. Vai trò thứ hai, rất là quan trọng, đó là cái gánh nặng trên vai của ta. Thừa tự pháp là đối với người xưa, gánh nặng trên vai của ta là gánh cả một thế hệ tương lai à. Thừa tự pháp, anh làm được cái việc thừa tự pháp thì anh có khả năng làm được một điều là khai lai, kế vãn được thì mới khai lai được nghe. Thưa các vị, là cái gánh nặng của chúng ta trên vai là gánh nặng đối với người sau nghe. Kỳ thật là mình xây được cái nền đủ vững thì thế hệ tương lai của chúng ta đỡ nhọc nhằn, mở được một con đường. Thế thì người sau nương con đường của các vị khơi mở. Và cái điều này nó rất tự nhiên thôi. Các bậc bố mẹ Họ sống với nhau rất là hạnh phúc, họ có được một cái nền giáo dục tốt lành, họ sinh được những đứa con hiền hiếu và thông minh, và họ gây dựng được thế hệ tương lai phát triển cao hơn họ. Xã hội nó tiến bộ cho tới ngày hôm nay là do vì người sau luôn đứng trên vai người trước, chồng lên. Các vị biết rằng là đầu tiên họ khám phá ra cái nồi nước sôi, tới chiếc xe lửa cọc cạch, rồi tới chiếc xe hơi, rồi tới chiếc phi cơ. Từ chiếc phi cơ nương với điều kiện phát triển người trước, họ làm thành những chiếc vệ tinh vượt ngoại tầng không gian. Cái điều này nó chứng minh rằng là xã hội muốn tiến bộ, người sau đứng trên vai người trước, chứ không phải là ngang với người trước rồi cùng một cái tính cách như nhau để phát triển, thì không hề tạo được một xã hội như hiện tại. Trong thế giới nhà chùa cũng thế, ta chưa thể thừa tự pháp của Như Lai về pháp học và pháp hành nghiêm túc. Ta chưa đi vào cội nguồn của Thánh giáo Như Lai, học cho nó đàng hoàng, tu cho nó đến nơi đến chốn, hoặc là có phẩm chất đạo hạnh giữa cuộc đời này để làm nền tảng đạo đức cho xã hội, để làm chỗ quy hướng cho thập phương thí chủ nương về, thì ta không thể làm được điều là nuôi dưỡng được thế hệ tương lai. Ta có nuôi, có xuất gia độ chúng thì thưa các vị, ta chỉ thu một cái thành phần để cho tương lai nó rình rình, ta chết rồi nó lấy cái chùa và nó bầm nhau, nó không tha đâu. Thưa các vị, tại vì nó không có đạo đức, nó không có pháp học, không có pháp hành, nó trở thành những tên trộm cướp trong thế giới nhà chùa. Chưa nói đến chuyện là nó có thể đầu độc các vị trước cho các vị chết sớm để nó nhận cái gia tài nhân thế của nó nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, hai phần này là cái vai trò tăng sĩ đối với sự nghiệp Như Lai. Và cái điều thứ ba, cái vai trò tăng sĩ đối với sự nghiệp Như Lai vô cùng quan trọng, đó là các vị hoàn thiện được cái phẩm chất tu của mình. Tùy cái mức độ phẩm chất tu ta đến cái mức độ nào thì ta có khả năng đóng góp cho xã hội đến mức độ ấy. Có một lần người ta hỏi ngài tăng thống hiện tại đó, không biết các vị biết cái thông tin đó không, không biết ông già đó tên gì mình không nhớ nha, ông cụ rất là nhà quê. Thế nhưng mà chừng như là trong cơ chế xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nó cũng nhìn ra những bậc thầy kỳ vĩ để nó tấn phong làm tăng thống đó. Vị tăng thống đầu tiên sau 30 tháng 4 75 là ngài Đức Nhuận. Thưa các vị, mình chưa hề gặp, nhưng mình nghe ông cụ Trúc Lâm về nói chuyện thôi. Mình nói thưa thầy, qua mấy mươi năm từ 54 cho tới gần đây, tới 75 là 30 năm hả? Trên đất Bắc, trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa, con nghĩ rằng không có vị thầy nào đáng làm tăng thống. Ông cụ nói không chú, tôi ra đó rồi, tôi gặp rồi. Ông cụ là một bậc thầy đạo hạnh tỏa sáng, tôi phải đảnh lễ. Thế rồi sau đó mình nghe một chuyện thưa các vị, là cái ngày đại hội Phật giáo toàn quốc để bầu giáo hội Phật giáo Việt Nam, và người ta viết một cái văn bản đàng hoàng đưa ông cụ đọc, và các vị hình dung rằng ông cứ để bình yên đó, nhưng mà tới giờ ông đọc rồi thì ông đẩy nó qua bên, ông nói bằng miệng chứ ông không có đọc. Tức là rất kiêu hùng, không sợ chết là gì. Cả một bộ chính trị trung ương nó đang trông nom rất chặt chẽ mà đố nó dám làm cái chi. Thế thì các vị biết rằng là ngay đất nước Việt Nam không phải thiếu bậc kỳ vĩ trong hàng tu tập ạ. Là vị tăng thống hiện tại, ông nói một câu mình dẫn ở đây thôi. Có một số thầy thì phỏng vấn ông, tại vì thấy ông nhà quê quá. Mình cũng không có thể kính trọng khi thấy ông quê quá đi. Thế nhưng mà nghe câu nói mình đáng đảnh lễ. Người ta hỏi, bạch ngài, ngài nghĩ thế nào về cái công trình hành đạo trên đất nước Việt Nam của các thầy? Ông nói, hỏi làm chi chuyện ấy, hãy hỏi anh tu làm sao thì anh hành đạo ra làm vậy. Thưa các vị, câu nói đáng ghi vào danh ngôn mà. Đáng mặt là một bậc tăng thống, dù tướng nhà quê ra làm sao. Người ta hình dung rằng là quanh năm với ngọn đèn dầu lù mù đi lên đi xuống trên con đường trơn trượt, thế nhưng mà vô cùng cẩn trọng, chưa hề bỏ một thời công phu. Tóm lại, cái điều thứ ba thưa các vị là cái công việc này, cái vai trò đối với chánh pháp Đức Như Lai, mình đang gánh trên vai. Mình có trách nhiệm đối với dòng giải chánh pháp là bản thân mình về cái công trình pháp học và pháp hành. Các vị hoàn thiện được cái năng lực tu của các vị thì nó tỏa sáng nhân cách, và từ đây các vị sẽ đội trời đạp đất. Mà trong cái từ chữ Hán gọi là đỉnh thiên lập địa đó, đội trời đạp đất, đứng giữa trần gian này không có sợ gì cả. Thế thì mới mong có cơ hội đóng góp cái sự có mặt của mình, cái phẩm chất tu của mình vào xã hội, dù ta không làm một công việc chi mang cái tính rằng là mình đánh trống giọng chuông mời gọi ai cả, nhưng mà sự có mặt khi hoàn thiện nhân cách một người tu thì tự nhiên mình đóng góp được cho xã hội. Đây là ba ý mình nói về cái vai trò tăng sĩ đối với gia tài Thánh giáo Như Lai. Phần thứ năm mình muốn thưa với các vị, bạch chư tôn đức tăng ni, là cái phần này là phần chính, tức là những cái điều mình gợi ý và những cái điều mình đóng góp từ cái nhìn rất ư là hạn chế của mình nghe. Mình xin đóng góp cái phần rất là khiêm tốn của mình để nhờ đại chúng soi sáng thôi. Đóng góp đầu tiên của mình đó là củng cố pháp học. Thưa quý thầy cô, là đành rằng mình không có làm được bao nhiêu việc, nhưng mình tiếp xúc rất là nhiều những cái trung tâm tu học. Và mình đã có dịp hướng dẫn những khóa tu, người già có một số, người trung niên có, người trẻ thì mình không hướng dẫn được do vì nó nói tiếng Mỹ, mình thì nói tiếng Việt. Nhưng mà đôi khi mình cũng dạy cho một số mấy anh Mỹ, ảnh dường như anh thích thú thì phải, tại vì người ta dịch hay, cho nên nó rất là thích thú. Và mình tổng kết lại cái điều rất là cần để cho các vị có thể củng cố nỗ lực của các vị trên bước đường hành đạo nơi đất Mỹ này, có thể làm ba điều trong một lúc để có thể thành tựu được nỗ lực. Đó là một là các vị nên, nếu các thầy cô từ hệ thống Bắc truyền ấy, đã có một cái nền duy thức học, thì các vị nên học thêm một phần nữa, tức là cũng có pháp học từ duy thức nè, cộng với vi diệu pháp của Nguyên Thủy nha. Và một cái phần vô cùng quan trọng là tâm lý học xã hội. Cái nền tảng đầu tiên đó là nếu một số các thầy cô đã có một cái trình độ Phật học tương đương, đã có một cái trình độ thế học đủ để đi vô cái công trình này, thì các vị nên phối hợp điều này. Một ngành duy thức học của Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, có khi mình nặng nề với truyền thống Hán Tạng, cho nên cách diễn đạt của mình nó rất là thuần Phật Pháp, rất khó đi vô tâm thức của thế giới trẻ, nhất là thành phần trí thức Mỹ. Thưa các vị, rất là cần cái trình độ tâm lý học xã hội của các vị đi vô. Nói như thế, sẽ có một số các thầy cô nghĩ rằng là mình đến cái tuổi già rồi, đi học không nổi. Nhưng mà thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng là chúng ta đều phải cấp sách tới trường mới đi học nghe. Cái chương trình học hiện tại nó mở ra đến không có biên giới. Nếu các vị chịu khó, các vị học thì tuổi nào cũng học được cả. 70 vẫn còn học được, cho tới 75 vẫn còn học được. Mỗi một ngày xin yêu cầu rằng là phải bỏ vào tâm thức này những cái kiến thức rất là căn bản để làm một công việc là sống còn trên đất nước này. Chưa nói đến chuyện là chúng ta hiên ngang đứng lên để hành đạo, nói đến chuyện rằng để tồn tại, để sống còn, thì cái yêu cầu là đến đất nước này phải hội nhập vào cái dòng văn hóa này. Và khi các vị hội nhập vào cái dòng văn hóa của Mỹ, của Canada, các vị mới có một cái trình độ ứng xử tương đương với họ. Bằng không thì cái văn hóa như thế này, cái trình độ ứng xử ta như thế này không thể cao được. Cho nên để được người ta kính trọng, để có thể dạy người ta, và vai trò tăng sĩ không có từ chối điều này nhé. Các vị là người xuất gia, các vị là người làm công việc giáo dục, dẫn đạo tâm linh. Ta không thể dạy người bằng cái cách là ta ngồi dưới tháp rồi ta ngó lên trên trời cao để dạy thiên hạ được. Tối thiểu về cái lĩnh vực học thuật ta phải hơn họ một cái đầu ạ. Cũng gọi là tạm chấp nhận được, nhưng mà chưa đủ làm ăn. Tại vì nếu giỏi về lĩnh vực học thuật, nói năng trôi chảy, luận lý cuồn cuộn như nước chảy mây trôi, nhưng mà cái nhân cách của các vị, cái đạo đức của các vị và cái chiều sâu, cái phần tâm linh của các vị, nội chứng của các vị, cái năng lượng từ bi, bình ổn tĩnh tại của các vị mà còn chưa có thì ta chưa thể làm ăn được. Thế nhưng mà cái mức độ cạn nhất yêu cầu đó là thế giới chúng ta thuộc về thế giới phẳng. Ta có quyền bấm cọc cọc vài cái thôi là mọi thông tin về vấn đề học thuật nó cung cấp cho chúng ta, có chịu làm điều này hay không mà thôi. Nhưng mà thưa các vị, lỡ làm người xuất gia thì các vị không có trốn đường nào với cái từ là lấy trí tuệ làm sự nghiệp của các bậc thầy truyền lại chúng ta. Ta không thể lấy của cải tài sản làm sự nghiệp. Ta không thể lấy sự thành công về lĩnh vực ngoại vi, có nhiều đất đai, có nhiều chùa chiền, có nhiều đệ tử, hoặc có nhiều nhiều cái chi đó. Tất cả những cái ấy, thưa các vị, nó đều con số không đối với cái công trình tu học tự thân các vị ngay. Cho nên không ai Không ai có thể chối từ được rằng là làm một tu sĩ, con đường học nó mở ra cho tới cuối chân trời, tới chừng các vị không còn thở, ta bỏ vô hòm thì mới hết con đường học. Tại sao? Ta không lo cơm áo, ta không lo chuyện nghĩa tình với người thân, có một bố một mẹ thôi. Trước khi xuất gia thọ giới thì mình đã đảnh lễ tri ân rồi, mình là con Phật, mình luyện đời mình vào chùa là hiến dâng trọn vẹn cho cái công trình tu học thôi. Thế thì không có lý do gì dừng lại cái công trình nuôi dưỡng mình bằng ba phần song song thế này để có thể làm cho chánh pháp tỏa sáng được nơi vùng đất này. Đây là gợi ý đầu tiên, rất là căn bản, rất là căn bản. Gợi ý thứ hai, cái học của chúng ta, thưa các vị, cái điều này là để đối phó nha. Có điều cần đó là chương trình của nội điển và ngoại điển. Thưa quý thầy cô, là hai phần này nó đồng hành với nhau nha. Người nào có được cái trình độ ngoại điển tương đương, thế thì học nội điển rất dễ. Ví dụ, các vị giỏi tiếng Anh rồi thì những loại ngôn ngữ bằng mẫu tự Latin các vị học vô rất dễ. Nguyên tắc nó là như vậy. Các vị chỉ cần giỏi một ngôn ngữ như tiếng Pháp, từ tiếng Pháp các vị học qua tiếng Anh nó không khó khăn. Từ tiếng Anh các vị học qua những loại ngôn ngữ cùng một loại mẫu tự như vậy cũng không phải là khó khăn. Thế thì cái điều rất dĩ nhiên đầu tiên đó là khi có một cái trình độ tri thức nhất định, tự nhiên người ta khiêm tốn. Tại sao? Mình cứ tưởng rằng mấy anh chàng học giỏi, ảnh kiêu kỳ phách lối, nhưng mà thưa không, ảnh đứng trên đỉnh cao rồi anh thấy, thưa các vị, ngàn vạn đỉnh cao chứ không phải là ta là đỉnh cao. Còn chúng ta đứng dưới tháp, chúng ta chỉ thấy vách núi thôi, cho nên chúng ta nghĩ rằng là dường như ta đứng đây là cao nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, đứng trên đỉnh cao rồi anh muốn thăm dò, anh muốn quan sát những đỉnh cao ấy rất là dễ. Cho nên cái trình độ tri thức nhân gian nó có một cái chừng mực cao nào đó thì người ta đi vô lĩnh vực học Phật rất là dễ dàng và có thể trở thành bậc thầy giỏi về Phật học không khó. Tôi chứng minh, thưa các vị, cư sĩ Lê Đình Thám đó, ông tốt nghiệp bằng bác sĩ Pháp nghe, và chưa hề mày mò thăm dò gì vô gia tài chánh pháp của Phật cả. Thế nhưng rồi một hôm về núi Ngũ Hành Sơn đọc cái bài kệ Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài Bản Lai Vô Nhất Vật Hà Xứ Nhã Trần Ái, không biết gì hết. Ông mới về, ông hỏi Hòa Thượng Phước Huệ. Thưa các vị, Hòa Thượng giải thích một lần, tự nhiên là ông sáng bừng, là sau đó ông phát tâm học Phật. Thời gian không mấy chốc ông trở thành cái chi? Một bậc thầy dạy cho các cụ như Ngài Trí Quang, Ngài Trí Đức, Ngài Trí Tịnh vân vân, tức là thập trí cũng là học trò của ông cụ Lê Đình Thám. Ngoài cái chuyện học trò của Ngài Trí Độ còn là học trò của Lê Đình Thám nhé. Và cái dẫn chứng đó để chứng minh rằng cái trình độ ngoại điển của các vị nó ở một cái tầm mức nào đó thì các vị đi vô nội điển rất là dễ và trở thành người hiểu biết về Phật Pháp không có thể thấp được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình nói về nội điển. Thưa đại chúng, các bậc thầy mình biết ấy, dường như không có ông thầy nào lười biếng đọc nội điển nghe. Ông cụ Trúc Lâm, thưa các vị, vào năm 70 ngoài tuổi, những năm ông cụ ở Đà Lạt, trên cái xác ông cụ thì chiều nào mình lên mình muốn gặp ông đang mày mò đọc vào Tăng Chi Bộ Kinh. Và chúng ta tưởng rằng ông chỉ thông thạo một cái mảng văn học là Đại Thừa và Thiền Tông Trung Hoa ư? Không. Năm 67-68, thưa các vị, là lúc Đại học Vạn Hạnh vừa thành lập thì ông cụ lãnh trách nhiệm giải về Kinh A Hàm nhé. Ngài tuyển 600 bộ Bát Nhã thành lượng hai cuốn mẫu thế này, tất cả những bài Kinh Bát Nhã hay nhất Ngài tuyển dịch để dạy cho sinh viên Vạn Hạnh vào thời điểm đó. 4 bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, ông cụ tuyển thành 4 cuốn mỏng về làm giáo án dạy cho sinh viên Vạn Hạnh vào thời đó. Thế rồi tu tập thấu đạt được đạo lý sắc không, hiểu được kinh văn đại thừa, lý giải được thiền, sau đó ông cụ trở về cái nguồn đó là văn học Nikaya. Ông cụ rất là mừng, ông cụ một hôm nói chuyện rằng là chú biết không, ngày xưa tôi rất mơ ước được có Đại Tạng Kinh từ Nikaya dịch để mình có khả năng đối chiếu Tạng A Hàm với Tạng Nikaya coi nó có sự sai biệt gì lớn không. Bây giờ vô cùng là hạnh phúc khi có được hai bộ để mình đối chiếu. Và thưa các vị, sáng ăn xong đi một vòng Hồ Xuân Hương rồi trở về dở Nikaya đọc ạ. Và trích những bài kinh từ Nikaya của Ngài Minh Châu dịch dạy cho học chúng từng chiếu. Và sau này, đó là một người dẫn ra làm chứng. Người thứ hai, ai cũng biết rằng ông Cụ Lạc Mai, thưa các vị, là cái quyển Thiền Môn Nhật Tụng chúng ta đó. Các vị thấy là đa phần ông Cụ tuyển những bài kinh nó có mặt trong Nikaya và trong A Hàm là những bài kinh căn bản để tụng và hành trì ạ. Và ai cũng biết ông Cụ sinh ra từ truyền thống Phật giáo Việt Nam, là Phật giáo Đại Thừa đó chứ. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là đi cùng trời cuối đất dạy thiền tập người ta, dạy bằng cái văn bản chi vậy? Một văn bản kinh tứ niệm xứ thôi nghe. Và thưa các vị, chẳng những ông Cụ đọc vào văn học khảo sát từ hai bộ Đại Thừa Tiểu Thừa Tạng để viết cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng, trước khi Đường Xưa Mây Trắng có mặt, thế hệ tăng sinh của mình hồi xưa, thưa các vị, mê cái cuốn chi Ánh Đạo Vàng. Dường như là các vị giảng sư thời xưa họ cứ trích mấy câu trong Ánh Đạo Vàng để làm đề tài giảng dạy. Và dường như cuốn đó là cũng hay nhất. Đành rằng Võ Đình Cường có copy một số của nhà văn Pháp khi viết thành cái cuốn đó. Thế nhưng mà thưa các vị, đối với tăng sĩ vào thời chưa có Đường Xưa Mây Trắng thì cuốn đó dường như là viết về lịch sử Đức Phật đẹp nhất, thi ca nhất. Thế nhưng mà khi cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng có mặt rồi thì tự nhiên chúng ta nhìn lại thấy cái cuốn này cải lương nhất. Văn chương nó rất là cải lương nha. Trong khi cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng, các vị có thể hình dung rằng là có nhiều đoạn các cái trung học Mỹ nó trích đoạn để cho học sinh học ạ. Rồi mình trở lại cái việc ông Cụ chưa hề dừng cái công trình đọc học. Các vị hình dung rằng là có những cái từ ngữ tiếng Anh Cụ học lại với những anh đệ tử Mỹ, bài cho thầy cái cách phát âm, nói cho thầy biết cái từ này nó có nghĩa chuẩn xác là gì. Thế thì thưa các vị, hai bậc thầy mình biết được gọi là người lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam hiện tại đều là những bậc thầy tai chưa từng rời kinh sách. Người thứ ba đó là Ngài Ấn Thuận á. Mình nghĩ cái điều này thì thầy Minh Quang thì biết nhiều hơn mình chỉ biết một phần thôi. Thưa các vị, thậm chí đến cái tuổi 70, ông Cụ bị bệnh, người ta đưa vô bệnh viện khám và chụp hình thì người ta rất kinh ngạc, tại vì thần kinh não của ông nó trẻ như một thanh niên 40. Thế rồi trong một cái cơn bệnh gì, người ta đưa vô giải phẫu xong rồi đưa ra, vừa tỉnh nhất là tay cầm đại tạng đọc liền. Và các vị theo dõi lịch sử của ông thì thấy chừng như là ông không có học trung học nữa, học hết cái lớp căn bản của tiếng Tàu dừng lại, sau đó học tiếng Anh thì học chưa tới ráp dần, phát âm chưa tròn 24 chữ cái là cái điều kiện chiến tranh nha phiến xảy ra rồi, loạn lạc xảy ra, ông cũng không học được. Học Bali học không được, học Sanskrit không học được, học tiếng Anh không học được. Nhưng ông Cụ chỉ cần khảo sát cái văn bản Hán Tạng, viết một cuốn là Lịch Sử Thiền Tông thôi. Đại học Nhật á, nó mời qua, nó phong hàm cho là tiến sĩ á. Và thậm chí là chính phủ Trần Thủy Biển, thưa các vị, mỗi lần mà có những vấn đề gì rắc rối đều đến nhờ cụ cố vấn, một lãnh tụ văn hóa Phật giáo Đài Loan, là một bậc thầy. Cho đến bây giờ những cái nguồn thư tịch của ông nghiên cứu, thưa các vị, những vị thầy như là thầy Tự Sĩ chúng ta dịch văn học A Hàm cũng lấy cái bộ khảo sát A Hàm của Ngài Ấn Thuận làm định chuẩn cho văn bản dịch của mình. Chưa hề rời đại tạng khi tật bệnh cũng như lúc già yếu. Tóm lại mình dẫn như vậy để quy chiếu là một điều, thưa các vị, chưa ai có điều kiện có thì giờ như tăng sĩ cả. Họ có thì giờ có điều kiện để có thể đi vào con đường học thuật tới cuối chân trời. Tới chừng nào họ trút hơi thở, họ mới hết điều kiện học. Và cái vai trò của tu sĩ muốn hoàn thiện mình, thưa các vị, không có gì bằng cái việc các vị phải củng cố hai phần pháp học, từ nội điển cho tới ngoại điển. Và chúng ta học không phải để xài một đời này. Nhiều đời trong tương lai có được sự thông tuệ nhất định trở thành bậc thần đồng, chưa hề có một cái loại gen di truyền vật lý đâu, mà nó có cái phần tâm thức đi vô, thưa các vị. Do vậy cho nên mình học không phải xài một đời, tại vì khi đã luyện mình vào đời sống xuất gia Thưa các vị là hành Bồ Tát Đạo đời này, đời nữa, cho tới chứng quả viên mãn Phật thừa. Thế thì cái công trình học nó vô cùng cần cho tăng sĩ chúng ta. Đây là những gợi ý đóng góp để cho các vị nhìn lại trách nhiệm của mình, nhìn lại cái gia tài mình cưu mang của Đức Phật, nhìn lại cái việc nghĩa ân của mình đã cưu mang với quê hương đất nước, mà phải làm cái việc rất là cần thiết là trang bị cho mình đủ nội lực, đủ trí tuệ để có cái nhìn xa, để có cái hiểu rộng, để có sự khiêm tốn, để có sự kiên trì nhất định, để có nhẫn lực đủ dày để đi vào con đường tu tập. Đây là phần thứ nhất, phần A. Phần B, thưa quý thầy cô, là phần này rất là quan trọng nhé. Thưa các vị, Phật giáo chưa hề mang cái tính tổ chức. Một khóa tu thành công không thành công nó không phải là do gì mình khéo tổ chức, cũng không phải do vì mình quảng cáo trên những phương tiện truyền thông mà họ đến với mình nhé. Họ đến với mình chẳng qua là có pháp hành, đến với mình chẳng qua là vì nội lực của đại chúng có đủ cái uy dũng, có đủ cái sự bình ổn trầm lắng và có cái sự an hòa nhất định, cái sự có mặt của tăng đoàn. Thưa các vị, 50% cho cái công trình nuôi dưỡng các thiền sinh là đến tham dự khóa tu với mình à. Đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Thế rồi, điều thứ hai, thưa các vị, nếu từng cá nhân của các vị đi mà các vị tổ chức những khóa tu, các vị lãnh đạo một già lam, các vị làm chủ trì một tự viện, cái pháp học đằng đằng nó rất là căn bản, cần để chúng ta có thể ứng xử, chúng ta có thể sống trong cuộc đời. Nhưng cái phần thâm sâu hơn nó làm thành nội lực của các vị là pháp hành chứ không phải pháp học nhé. Điều thứ nữa, pháp hành nó vô cùng quan trọng, là pháp hành nó làm thành cái sự thông tuệ cho pháp học. Có một chút công phu định lực, tâm ý các vị có một cái chút yên bình tĩnh lặng, thì đọc một trang kinh nó sáng tỏ hơn và tâm thức ta nó làng nhàng nghĩ ngược nghĩ xuôi. Và người tu, thưa các vị, có thể cho phép mình yếu kém về pháp học, cho phép mình quê mùa vụng về, không có thể nói năng một cách trơn tru hay ho, không thể truyền đạt như mây như mưa, viết không có như gấm thiêu hoa. Nhưng mà pháp hành nó là nền tảng để cho các bậc thầy chúng ta hành đạo à. Các bậc thầy chúng ta dựng già lam, tiếp tăng, độ chúng, nuôi thế hệ chúng ta, đa phần là từ cái nền của pháp hành trì, từ cái phần rất ư là tâm linh. Các thầy có thể chưa đạt đến cái trình độ chứng ngộ minh triết như các bậc thiền sư lỗi lạc, thế nhưng cái phần pháp hành nó nuôi dưỡng được cái phẩm chất đạo đức vô cùng cao quý. Trước mắt là cái phẩm chất khiêm tốn, phẩm chất yêu thương, phẩm chất vì người. Thưa các vị, chưa có một vị thầy nào mình biết trong đời mình từng gặp mà không có ba phẩm chất này hết. Cái năm mình còn là một cái chú sa di rất là nhà quê ở Cao Lãnh đó. Thưa các vị, cái năm đó mình ôm giấy sao cái mùa an cư ông Hòa Thượng Thiện Tài. Ở đây có ai biết Hòa Thượng Thiện Tài không? Sinh ra từ chùa Tổ Bú Lâm đó. Thưa các vị, là ông cụ sai mình với một thầy đệ tử, ông là mấy cái tên chân phèn đi lên Ấn Quang á, để ký dùm cái chứng chỉ an cư cho quay. Và kỳ thực là đã có thiền chủ đó, có quá chủ người ta ký hết rồi. Hai cái chỗ bên để thiền chủ, bên để quá chủ mang lên. Và thưa các vị, là thời đó dường như cái giáo hội Phật giáo Ấn Quang nó rất ư là dễ thương và thân tình nhé. Hai cái anh nhà quê mang cái guốc dông cọc cạch từ nhà quê đi lên tới Sài Gòn. Cái điều kỷ niệm đầu tiên mình xin kể cho vua thôi. Mình đang ngồi ăn cơm, có một thầy ở thành phố, ông tới vỗ vai với thầy à. Tôi nói nhỏ thầy nghe nha, tôi cho thầy 30, thầy ra thì mua đôi dép mang nha. Thầy mang cái đôi guốc dông này, thầy đi té chết à, gãy chân chết à. Cái áo nhà quê, cái tướng nhà quê, mang đôi guốc dông do tự mình đẽo nha, và cắt cái ruột xe đạp đóng làm cái quai, thì các vị hình dung rằng là nói quê đến cái độ nào. Vác xác lên tới Sài Gòn, gặp Hòa Thượng Điện Hòa, hai ông quỳ và bạch Hòa Thượng, ngài từ bi, ngài ký dùm cái chứng điệp cho Hòa Thượng của con ở dưới Cao Lãnh á. Ông cụ ngần ngừ nhìn thôi, rồi không biết ký ở đâu. Tại vì ông không phải là thiền chủ, ông không phải là quá chủ. Cái ông ký cái góc ở ngoài bìa của cái hoa văn của cái an cư kiết hạ. Các vị biết là ký góc rồi, ký với tỉnh Tự Hòa, ký góc rồi. Đem về ông cụ kia nói, ôi trời, tại sao không thỉnh ngài làm thiền chủ? Mà mấy cái đứa ngu gì ngu vừa vừa thôi chứ để Hòa Thượng ông ký dưới góc này, ổng là viện chủ tổ đình Ấn Quang, ổng là một bậc thầy kỳ vĩ. Nhà ông chắp tay, ông hướng về Ấn Quang lại, ông nói: con chưa gặp một vị thầy nào mà vô cùng khiêm cung như thế này. Sai đệ tử đi lên chứ không cần làm gì cả, thế nhưng mà phải ký, ký vô cái góc rất là khiêm tốn ngoài bìa của cái giấy ăn cư kiến hạ. Và thưa các vị, cái hình ảnh đó mình nhớ tới bây giờ nha. Thế rồi phải mang lên lần thứ hai, nói rằng: Hòa Thượng, con biểu là ngài ký chỗ này nè, thiền chủ nè, chứ không phải ký ngoài. Ông nói: ồ, thôi tôi ký chỗ này. Không kiểu cách, không cầu kỳ, không địa vị, không quyền quy gì cả nha. Rồi các vị đối chiếu với cái điều kiện chúng ta đang sống hiện tại, mà đối diện với các thầy thư ký của văn phòng tỉnh hội hoặc là thư ký văn phòng thành hội thôi, thì các vị thấy cái phong cách nó rất là khác nha. Tóm lại một điều, mình đó là ví dụ minh chứng nè. Thưa các vị, cái pháp hành để thành tựu được phẩm chất đạo hạnh, đó là cái nền vô cùng căn bản của người xuất gia chúng ta. Người xưa làm đạo, dựng già lam, và bao nhiêu việc thành công nuôi dưỡng thế hệ chúng ta đều đa phần từ pháp hành để thành tựu được phẩm chất cao quý của đạo đức, của lòng thương yêu, của tâm vị tha, của tấm lòng mở rộng trải dài ra cho thế hệ hậu bối chúng ta đi lên trên đó để tiến cho thế gian này. Và pháp hành, điều thứ nhất mà chia ra ba phần nghe. Thứ nhất là cho tự thân. Thứ hai, cống hiến. Thứ ba, cho công trình hoằng pháp nha. Ba cái điều này nằm trong pháp hành nhưng nó là một nhé. Cái gì ta làm được cho ta thì ta làm được cho người kế bên ạ. Và các vị tổ chức những khóa tu, các vị hướng dẫn tu tập, các vị hướng dẫn hành trì, nếu tự thân mình còn không có cái phẩm chất của sự hành trì nhất định thì thưa các vị, mình là loại tiền không có bảo chứng, tiền lạm phát. Mình nói một đằng mà cái tác dụng nó không có. Tôi ví dụ một cái điều rất dễ hiểu là thế này. Ví dụ như ca sĩ mà lên hát, nó lên nó hát bằng cái việc trả bài thôi, không có tấm lòng, không có tâm hồn của nó đặt vào bài hát, thì đố mà nó lấy được tiền của người ta. Ta nghe rồi nó chán, là đừng hòng nó kiếm được lần thứ hai. Thế nhưng mà nó hát bằng cả trái tim của nó, cả tấm lòng của nó, bằng sự xúc động của nó, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, họ rớt nước mắt. Và các vị nhìn coi là tất cả những ngôi sao vàng bạc Hollywood á, nó không đóng vai thì thôi nghe, nó đóng vai thì nó nhập vai hoàn toàn. Nó đóng vai khổ thì mình thấy như cả trời khổ với nó, mà nó cười, nụ cười nó tỏa sáng như là cả không gian này đều tỏa sáng với nó. Tại sao nó làm được vậy? Thưa các vị, mọi việc là nó làm bằng cả trái tim của nó, bằng cả tấm lòng, bằng cả cái phẩm chất của nó có. Rồi từ cái ví dụ đó, chúng ta trở lại đối với pháp hành của chúng ta. Các vị nếm hương vị pháp hành trì, từng ngày các vị sống với nó, các vị thở với nó, các vị ăn với nó, các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi với pháp hành trì. Thế thì không cần bài bản, không cần điệu bộ, không cần giả vờ, không cần nói năng một cách rất là tao nhã để chinh phục nhân tâm, nghĩa là dùng ngôn ngữ nói năng dễ thương gì cả, nhưng mà từng lời đi ra, nó làm cái chi? Chinh phục thiên hạ, làm cho họ khởi phát bồ đề tâm, đánh động được trái tim của họ để họ khởi phát niềm tin với tâm bảo họ tu nghe. Một khóa tu thưa các vị, chỉ cần chừng một số các thầy cô mà thực sự có công phu hành trì, có một cái năng lượng yên bình, có được một đời sống đi vào sự thực tập nghiêm túc, thế thì nuôi dưỡng được cả 500-700, 1000 đại chúng. Thế thì từ pháp học nó làm hạnh. Cái sự cống hiến của các vị rộng và hẹp. Và rộng hơn nữa, trong công trình văn pháp nơi đất nước này hoặc nơi đất nước Việt Nam, các vị chỉ có thể cống hiến được, thay đổi diện mạo đạo Phật được, làm cho người Phật tử bớt mê tín, làm cho những hình danh sắc tướng rườm rà của đạo Phật nó rớt xuống được hay không, từ cái công phu pháp hành trì của các vị, chứ không phải là từ cái sự thông minh, toan tính và tổ chức của mình. Khi nỗ lực anh có như vậy thì tự nhiên anh cảm thấy những cái điều không cần thiết anh tự bỏ nó xuống, nó rơi rớt thôi. Đây là những sắc thái mà chúng ta rất là cần để củng cố pháp hành. Và từ pháp hành được củng cố, nó thành tựu được, thành tựu được cái công trình làm đạo. Điều thứ ba, phần C của vấn đề. Thưa các vị, khi chúng ta có được cái nền, đó là pháp học và pháp hành, cái việc nó tất nhiên xảy ra là nhân cách của mình hoàn thiện ngay. Trên cái nền tảng của sự tu học, điều thứ nhất, cái năng lực trí tuệ phát triển. Điều thứ hai, tâm từ bi, tâm yêu thương chúng ta có. Điều thứ ba là cái lòng của chúng ta đối với công trình giáo dục, công trình vị tha, công trình làm đạo, tự nhiên nó dâng lên, không cần mời gọi, không cần cố gắng gì cả. Thế thì cái việc còn lại đó là nhân cách của các vị nó được hoàn thiện đó. Mình muốn nói một lời, mình muốn làm một việc, mình muốn giúp đỡ người. Thưa các vị, từ cái nền của yêu thương và năng lực trí tuệ các vị, các vị thấy là thời điểm nói chưa cần. Cho nên có khi đợi 10 năm mới nói một câu. Có bà Phật tử, bà nói thưa thầy, con sinh ra trong gia đình giàu, con là con gái á thầy. Thế nhưng mà thầy hình dung là hồi bé con chửi lộn một cây. Thế rồi mẹ con nói, trời ơi, con đứa con gái, con nhà giàu vậy, để cho nó, thứ nhất là nó vừa hung hăng, nó vừa hỗn hào, nó nói năng tục tằn thế đó thì nữa mà bù luôn cả gia tài mà chưa chắc thì đã đủ. Và mẹ nói, mẹ đừng lo, theo với tuổi trưởng thành dần dần nó hết à, nó rớt hết. Tự nhiên nó học đến một lúc nào đó là tự thấy là nó hoàn thiện nhân cách của nó thôi, mẹ đừng lo, không cần dạy, nó tự nhiên lớn rồi nó biết. Thưa các vị, khi mình có cái nội lực của mà tu tập và có cái lòng từ trong công trình làm đạo thì các vị như những bà mẹ dạy học trò, dạy đệ tử đó. Các vị đối với những người đến với mình trong công trình tu, các vị cũng có cái tâm hồn như vậy. Tức là ta có ngàn vạn phương tiện, từ cái nền tảng này ta có thể dạy người, giúp người hoặc rầy người mà không làm tổn thương, không làm nhục nhễ khí của ta nhé. Có khả năng là tùy từng căn cơ của những người ta đối diện mà chúng ta thiết lập những pháp hành trì hoặc là thiết lập những cái công trình tu học hoằng pháp nó đáp ứng được cái nhu cầu xã hội phát triển, nhu cầu của căn cơ của từng cái dạng tuổi xã hội. Và nếu các vị tiếp tăng độ chúng thì các vị cũng trên cái nền tảng này các vị làm được vô vàn việc. Nếu các vị mở những khóa tu trong cái sinh hoạt thì các vị cũng có khả năng đầy thông tuệ để quyết định về việc cần làm, việc không cần làm, việc cần nói, việc không cần nói. Tóm lại, thưa các vị, hoàn thiện được nhân cách từ cái nền tảng của pháp học, từ nền tảng của cái điều thứ hai là nền tảng trải nghiệm nha. Có những người, thưa các vị, họ tu học thì chẳng có phải giỏi chi, thế nhưng mà cuộc đời của họ bị đá lên đá xuống nhiều quá, tự nhiên họ trở thành một người chi đầy trải nghiệm, cho nên họ có khả năng hoàn thiện nhân cách của họ rất là dễ dàng á. Ta có quyền học với trăm bạn nghìn thầy, nó hàm nghĩa rằng là các vị có thể học với bất cứ ai mà các vị gặp mặt giữa cuộc đời này, nghe người ta nói một lời, thấy người ta làm một việc, hoặc là trong từng mẫu chuyện ngắn các vị có quyền học. Từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị, hoàn thiện nhân cách đâu phải là trong sách vở. Đành rằng trong sách vở nó dạy chúng ta rất nhiều điều khôn, thế nhưng mà cái việc vô cùng quan trọng là cái cách đời sống các vị có trải nghiệm thì các vị giỏi từng ngày, hoàn thiện nhân cách của mình từng ngày. Điều này nó liên hệ đến đời sống của chư tăng ni chúng ta có mặt nơi đây và thậm chí ở Việt Nam nữa nha. Thưa các vị, đất nước này về cái trình độ văn hóa của nó cao hơn một tầng chứ không phải là thấp hơn đâu nha. Cách ứng xử của nó, thưa đại chúng rằng là các vị nhìn vào dòng lịch sử các vị thấy là dường như là cái tính thù gặt của nó dường như rất ít. Thậm chí cái trận chiến Nam Bắc Mỹ xảy ra sau đó thì thưa các vị, ta chưa hề nghe cái nỗi thù hận gì nó trút lên cái đoàn Nam quân cả. Thậm chí nó cho phép những cánh quân Nam chôn chung một nghĩa trang, phải không? Và ngày lễ độc lập của nó, thưa các vị, nó viếng nghĩa trang bình đẳng, nó tôn trọng những người chiến sĩ Nam quân, đành rằng kẻ thù của nó đó, nhưng mà nó rất là tôn trọng. Và cái tướng đầu hàng là tướng Lee, thưa các vị, đã chiếm một cái con đường rất dài ở tiểu bang Vị Xuyên Nhai nha. Các vị hình dung rằng ông đầu hàng nhưng mà không hề nhảy xuống ngựa. Đứng hai vị tướng, tướng Brand và tướng Lee so ngựa rồi nắm tay nhau. Và sau đó có một cái buổi gặp mặt rất là thân tình, tôi đầu hàng thế thôi. Chưa nghe là ông bị bỏ tù, bị học tập. Ta cũng chưa nghe một cái ngôi mộ nào của Nam quân bị hủy hoại, bị trồng cây, bị đập mộ bia, bị phá dỡ nghe. Thế thì các vị hình dung rằng nó đã có một cái lịch sử rất là dày về cái tính nhân văn cao ông ta trong quá khứ cho tới hiện tại. Các vị nhìn cái tư cách của Obama đến Việt Nam, chưa nghe một trang báo nào chửi mắng chê trách cả, trong khi người Việt là không vinh người Việt, là chê người Việt rất là thấm tế. Thế thì thưa các vị, hoàn thiện nhân cách có hai phần: từ pháp học vững vàng, từ cái chi nữa, từ đời sống được trải nghiệm của các vị, thì nó hoàn thiện nhân cách để ta có thể sống nơi đây, ta làm đạo nơi đây gần gũi nhất. Là một người tu cái gì còn tha được, nhưng mà nhân cách ứng xử của ta mà thiếu thì thưa các vị rất là kỳ cục, không cho phép. Anh có thể vụng về cái chi thì còn tha được, nhưng mà nhân cách thưa các vị nó là nền tảng cho những bậc thầy hành đạo, cho những bậc thầy tiếp tân độ chúng. Và xin thêm một điều nhỏ là nhân cách nó không phải chỉ trong phạm vi nói năng cư xử, mà nhân cách nó rộng hơn rất nhiều, trong cái ăn, trong cái nói, trong cái đứng, trong cái đi, trong cái cười, cái đùa, cái giao tế, cái chọc ghẹo nhau cũng biểu lộ nhân cách nghe. Tóm lại thưa các vị, ba phần này đó là cái phần rất căn bản cho cái công trình tu tập, công trình hành đạo và công trình làm thành cái tố chất cao quý của một người tăng sĩ Phật giáo. Các vị giống như bao nhiêu người, nhưng mà người ta kính trọng, người ta nghe lời, người ta học với các vị, không phải chỉ có chuyện thông tuệ, mà nó còn một phần vô cùng quan trọng là cái nhân cách của chúng ta được biểu lộ trong khi mình tiếp xử, mình nói năng, mình ăn uống, mình làm mọi việc. Và thưa các vị, trong kho tàng thánh giáo của Như Lai, ngay cái phần quy nghi Phật dạy thôi thì nó đã làm cho quý vị hoàn thiện nhân cách, trở thành một bậc cao quý giữa trần đời này. Chứ đừng tưởng cái điều này nó không có trong gia tài của đạo Phật nhé. Học quy nghi, hành quy nghi, dù một tiểu tăng cho tới vị hòa thượng, nếu anh không có tôn trọng những điều này thì thưa các vị, mình phá vỡ hình ảnh của mình trong tâm thức của bạn đồng tu, mình phá vỡ hình ảnh của mình trong những người cư sĩ Phật tử, và phá vỡ cái con đường mang đạo Phật cống hiến được cho người Tây Phương nơi đây. Tất nhiên có một phần cuối nữa, nhưng mà thôi mình nghĩ dừng ở đây. Có một cái kết luận ở đây thế này. Thưa các vị, Tuệ Trung Thượng Sĩ có câu hay lắm. Có câu là nhất thiết thánh hiền như điện chớp. Các bậc hiền thánh, các bậc thầy tài tuấn, các bậc đạo sư chúng ta dù có sáng rỡ trên bầu trời nhưng mà tắt rất nhanh nha. Đời người nào cũng vậy. Cái quan trọng không phải là anh lóe sáng ngay hiện thời, quan trọng là anh làm được cái gì, anh để được cái gì, anh cống hiến được cái gì cho trần thế, cho người sau. Hình ảnh anh lưu lại điều gì trong tâm thức của bạn đương thời, tức là của người bạn đồng song, điều này mới quan trọng. Ta dù có lăng xăng như thế nào, ta có thành công như thế nào, nhưng mà kết cuộc của chúng ta thưa các vị, nhiều lắm là chiếm hai thước vuông đất, nhiều lắm là chiếm một cái hũ tro trong một cái tháp nào đó. Hoặc thưa các vị, thơm tha hơn nữa là nhiều lắm là người ta tốn công đi ra ngoài biển, thả xuống biển là chấm dứt một đời người. Cho nên cái việc sống còn của anh nó lưu lại hương thơm hay không là do việc anh làm, do năng lực anh đóng góp, do trái tim nhân ái của anh cống hiến được cho trần thế nhé. Và đo cái mức độ thành công của người tu thưa các vị, không phải là đo mức độ thành công hiện tại, mà còn đo được cái dư hưởng của ta khi ta về cho các buổi đó. Mình đọc toàn Nhật Thiền Sư của thầy Lê Mạnh Thác, thầy sưu tập lại, chụp hình cái long vị của ngài toàn Nhật, mình thấy ghi hai chữ mình rất là nể phục. Ghi hai chữ là lai, năm gì đó, khứ, năm gì đó. Có nghĩa là ta đến nơi đây rồi ta lại đi. Cuộc đời ta rất là phù du chóng vánh, một thoáng tình cờ thôi. Cho nên thưa các vị, cái điều kết luận thứ nhất là ta còn để lại cái điều gì mới là quan trọng. Và điều thứ hai kết luận đó là đành rằng đời sống thì mong manh, hình hài thì vô thường, sớm còn chiều mất. Nhưng mà một đời tu hoàn thiện được phẩm chất học, nội, ngoại điển, hoàn thiện được nhân cách, hoàn thiện được năng lực trí tuệ, từ bi và đạo hạnh của các vị, thì cái phần vật lý thể hiện đó là các vị lưu lại cho đời gương lành của các vị qua những người đệ tử, qua công trình các vị đóng góp. Còn cái phần thâm sâu đó là chưa hề có gì mất đi trong cuộc đời này cả. Người tu nào cũng tin nhân quả một cách tỏ tường. Do vậy cho những việc các vị làm, đóng góp hữu ích giữa trần đời, rồi các vị còn mang nó để tái hiện giữa cuộc đời, để thành tựu bản hoài của những người tu sĩ phát tâm thành đi vào con đường của Phật đã đi, làm những việc của các vị tổ đã làm và trả được ơn của thập phương chư Như Lai và ơn thí chủ. Dừng ở đây.